Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi, chương 405, phượng kinh thiên biến hóa, 5, góc truyện audio.com. Hắn cẩn thận lôi kéo ống tay áo Mộ Như Nguyệt, ánh mắt tội nghiệp tựa như sùng vật nhỏ làm người ta không cách nào nổi giận được. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, ngươi sai ở đâu, ta không nên ăn giấm bậy bạ, không nên ngay cả giấm của nhi tử cũng ăn, càng không nên can thiệp chuyện nương tử kết giao bằng hữu, nương tử ta liền đi mua ván giặt đồ về quỳ, ngươi đừng bắt ta ngủ một mình. Buổi tối lạnh như vậy ta có thể làm ấm giường cho nương tử. Ta là võ giả hệ hỏa trước giờ đều không cảm thấy lạnh. Vậy cứ coi ta làm nệm cho nương tử ngủ. Lúc nói lời này, thanh âm Dạ Vô Trần có chút ái muội. Gia hỏa này, lúc nào cũng không quên đùa giỡn nàng hai câu. Dạ Vô Trần, ta coi Từ Thiên Cảnh như đệ đệ của mình, còn Diêu Vân Thanh là nữ nhân, nói không chừng sau này còn trở thành đại tẩu của ta. Dạ Vô Trần nhướng mày, cười tà mị. Diêu Vân Thanh quả thật rất xứng đôi với Tiêu Phong, chẳng qua kết quả thế nào thì còn phải xem bản thân bọn hắn. Vô Trần nói không sai, bất luận kết quả thế nào đều phải xem hai người kia, còn nàng cũng chỉ có thể tạo cơ hội cho bọn họ thôi. Trung Châu Học Phủ nằm trong Nhật Nguyệt Thành, không tính là lãnh địa lớn nhất Trung Châu, nhưng cũng tương đương với một quốc gia ở ngoại giới, vì thế nơi này dĩ nhiên là một nơi ngư long hỗn tạp. Nhưng mà thời gian gần đây lại thịnh truyền một việc. Nghe nói Dạ Vô Trần của Trung Châu Học Phủ là thiên địa tinh khí, nếu nữ tử có thể có được dương khí của hắn thì tu vi sẽ tăng lên nhiều, hơn nữa lời này được truyền ra từ trong Trung Châu Học Phủ, còn có người nói, lời này là chính miệng Thích Dung tiền bối nói. Mặc kệ là thật hay giả, bọn họ đều sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Huống chi Dạ Vô Trần chẳng những tuấn mỹ, thực lực cường hãn, nếu bọn họ có thể gả cho hắn làm thiếp dù thực lực không tăng lên cũng có thể hưởng thụ cá nước thân mật. Lập tức toàn bộ Nhật Nguyệt Thành đều sôi trào, đặc biệt là mấy thế lực lớn càng chú ý đến khối thịt mỡ này. Thiên địa tinh khí là gì? Theo truyền thuyết, đã từng có người dùng địa tinh khí, kết quả người nọ không những thực lực cường thịnh, thê tử cùng hắn song tu cũng đạt đến đỉnh, hai gia tộc của bọn họ đều trở thành thế lực cường hãn nhất lục địa. Dụ hoặc lớn như vậy đủ khiến người ta thòm thèm, bất chấp tất cả muốn gả nữ tử chưa lập gia đình trong gia tộc cho hắn, dù chỉ vui sướng một đêm cũng sẽ mang đến hiệu quả không nhỏ, hiệu quả đó chính là mấy năm tu luyện cũng không đạt đến. Lúc này, trong đan đường, Tống Nhiên nôn nóng đi qua đi lại không ngừng, ánh mắt thường liếc nhìn về phía cửa. Đột nhiên, thân ảnh hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ lọt vào mắt hắn, hai mắt hắn sáng lên, vội vàng nghênh đón. Nhà đầu, các ngươi rốt cuộc cũng tới rồi, ta ở đây chờ các ngươi đã lâu. Mộ Như Nguyệt nhìn vẻ mặt nôn nóng của Tống Nhiên, nhướng mày hỏi. Tống lão, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Là thế này, nhà đầu, gần đây bên ngoài đồn đãi một chuyện, ngươi có nghe nói chưa? Chuyện gì? Trong khoảng thời gian này, nàng cùng Dạ Vô Trần không ra khỏi cửa, đương nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Ai? Tống Nhiên thở dài, bên ngoài không biết từ khi nào lại có lời đồn, phu quân ngươi là thiên địa tinh khí, chỉ cần cùng hắn song tu là có thể tiến bộ vượt bậc, hiện tại có không biết bao nhiêu nữ nhân đang nhòm ngó hắn, nếu chỉ là một vài thế lực thôi thì cũng. Góc truyện audio.com, đỡ, chỉ cần hắn cự tuyệt thì sẽ không có chuyện gì, chỉ sợ có một số người sẽ âm thầm giở trò. Cách chương.